Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2931, chương 2931, một trưởng vỗ chết. Diệp Lăng thân ảnh phá không sát đến, trong tay kiếm gãy, sớm dương lên không gì sánh được kiếm quang chói mắt, hướng phía trước run lẩy bẩy long tường đánh tới. Không, không. Long tường cũng là đường đường thiên vương tột cùng cường giả. Nói không khoa trương chút nào, hắn được xưng là cả bắc cảnh trong đệ nhất thiên vương. Quét ngang vô địch, nhưng là thiên vương cảnh nội, đối với trên, lên, Diệp Lăng cái này gia súc, có vẻ như không có một cái người có thể giữ được tỉnh táo. Dù sao hàng này tuôn ra kỳ tích quá nhiều. Hưu. Long tường trong lúc vội vàng đem trong tay mình đơn đao vung lên, trực tiếp đụng phải Diệp Lăng giết xuống kiếm gãy. Ầm một tiếng, long tường thân thể bỗng nhiên chấn động, to lớn lực lượng theo Diệp Lăng thân thể hướng phía dưới tuyên tiết mà đến. Cái này long tường khuôn mặt sắc bỗng nhiên chấn động, mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thậm chí long tường lưng đều ở đây không khỏi tự chủ cong, căn bản không pháp kháng trụ Diệp Lăng đáng sợ lực lượng. Thân thể ở run lẩy bẩy, trong lúc vội vàng, cho dù là vài cái mênh mông tinh không bài danh trước mấy tên, cũng không pháp ngăn trở Diệp Lăng đáng sợ tập sát, huống chi một cái long tường. Không, cút ngay cho ta, cút ngay, long tường nổi điên, gào khóc nộ giống lên. Chợt hắn liều mạng phản kháng muốn chạy trốn, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng lại nghiêm nghị nở nụ cười. Còn muốn đi, chết đi cho ta, oanh, kim cương trạc bạo nổ phát, căn bản là không có bất kỳ do dự. Trong nháy mắt nổ tung đến nơi này long tường thân thể chi lên. To lớn lực lượng trong nháy mắt đem long tường lồng ngực cho đập tứ phân ngũ liệt. Không. Người cứu mạng a, người cứu mạng. Long tường cảm giác được trong cơ thể sinh cơ chính đang điên cuồng trôi qua. Chi sau hoàn toàn sợ, hắn nghĩ tới mình không phải là Diệp Lăng đối thủ, nhưng là chưa từng nghĩ tới chính mình dĩ nhiên như vậy bất kham. Dựa theo hắn suy đoán, như thế nào đi nữa mình cũng phải cùng Diệp Lăng chém giết hơn trăm chiêu không phải. Nhưng là kết quả thế nào? Hai chiêu, vẻn vẹn hai chiêu, hắn đã đến sinh tử bên viền, trong đó thực lực tự nhiên là cực kỳ trọng yếu, thế nhưng hắn sợ hãi cũng là một cái nhân tố trọng yếu nhất. Chính hắn đều cảm thấy không phải Diệp Lăng đối thủ, làm sao có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Cho nên, hắn không có bất kỳ lực phản kháng thất bại, cái này một kiếm, tiễn ngươi xuống địa ngục. Táp, đột nhiên trong lúc đó, long tường thảm thiết kêu cứu thời gian, Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, kiếm gãy cắt thiên địa, chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên, theo long tường lồng ngực liền đâm tới, tiên huyết theo kiếm gãy lối vào trực tiếp bay lả tả mà ra. Huyết hoa rơi xuống đất lên, long tường thân thể run lên. Cảm giác được trong cơ thể vô hạn sinh cơ đang chậm rãi tiêu tán lấy. Phù phù, không, long tường, cái kia long phủ lão tổ tâm thần điên cuồng hét lên một tiếng. Khuôn mặt điên cuồng, trong mắt đều nhanh tét. Cái này long tường nhưng là long phủ kinh diễm nhất thiên kiêu. Có 102, có thể long phủ tương lai, phải dựa vào hắn. Có thể nói bị long phủ tất cả mọi người ký thác thiên đại hy vọng. Nhưng là hiện nay, lại chết thảm ở nơi này thiên vương thủ hạ. Làm sao có thể không cho hắn tan vỡ? Ung ung, đang ở này lúc, giữa thiên địa, từng đạo thần quang bảy màu phóng lên cao. Trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ thiên địa, bắt trước Phật Vân Hà đồng dạng tại nhộn nhạo. Xong, hoàn toàn xong. Hùng vô thần đột phá, thành thánh tôn, chúng ta tứ phủ, hoàn toàn muốn tuyệt diệt, đã không có bất kỳ hy vọng, làm thần quang bảy màu phổ thiên lấp mặt đất trong nháy mắt đó. hết thảy tứ phủ cường giả hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mà toàn bộ chiến đấu cũng là trong nháy mắt ngừng công kích. Hùng vô thần đột phá, đại biểu cho một trận chiến này. Kết thúc. Không, ngươi giết Long Tường, ta muốn làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi à, đột nhiên, cái kia Long phủ gia chủ giận dữ điên cuồng hét lên. Hoàn toàn nổi điên, mất đi lý trí, ở tất cả mọi người không có chú ý tình huống phía dưới. Hướng Diệp Lăng liền pháo oanh đi. Hưu, Diệp Lăng, nửa khoảng không bên trong. Hùng Phỉ trong mắt đỏ bừng, điên cuồng thét to. Diệp Lăng là nghịch thiên chi tài không giả, nhưng là cái này Long phủ gia chủ nhưng là đường đường bát trọng thiên tôn a. Diệp Lăng như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng tuyệt đối ngăn cản không hạ một kích. Mà Diệp Lăng mặt sắc cũng là âm trầm tới cực điểm. Hắn cảm giác được chính mình cả người tóc gáy đều tạc dựng lên. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, nhưng là trong mắt của hắn trong nháy mắt tóe ra một cái điên cuồng màu sắc. Rầm rầm rầm, Long phủ gia chủ sát cơ đã bước lâm, mà Diệp Lăng tắc thì là sâu hấp một hơi, vừa muốn phản kháng trong nháy mắt, một cái to lớn vô cùng trưởng ấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này trưởng ấn lớn vô cùng, phảng phất như là một ngọn núi tựa như, theo hư không bên trong hung hăng đập xuống, mang theo không pháp ngôn ngữ mênh mông lực. Phù phù, cái kia nguyên bản đã giết đến Diệp Lăng trước mặt Long phủ gia chủ, căn bản cũng không có một chút sức phản kháng, trực tiếp liền một chưởng này cho vỗ tới trên đất. Phốc phốc phốc, tiên huyết theo chưởng ấn tóe phát mà ra. Long phủ gia chủ toàn bộ thân thể cũng là ở này thì trực tiếp bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Không, Cốt phủ gia chủ, Tiêu Thiên Lang mấy người càng là gào thét, cảm giác được cả người rợn cả tóc gáy. Đường đường Long phủ gia chủ cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị giết, không có phản kháng chút nào lực, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, là Hùng vô thần xuất thủ. Giờ khắc này, toàn bộ Long phủ thao trường lên, hoàn toàn tĩnh mịch màu sắc, mà về sau, một đạo rộng lớn thân ảnh chắp hai tay sau lưng, chậm rãi ngưng tụ ở tại trước mắt mọi người. Cái này ngưng tụ mà thành thân ảnh không là người khác, chính là Hùng vô thần. Hùng vô thần khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhãn trung thậm chí có từng đạo pháp tắc ở huyễn diệt. Thân thể phẳng phất như là một cái vũ trụ tựa như giấu giếm vô biên điên cuồng lực. Hắn thân trên, lên, bốn phía ra chính là kinh khủng kia thánh tôn oai. Thăm viếng gia chủ, rầm rầm rầm, sau một khắc, hết thảy Hùng phủ cường giả toàn bộ vô cùng kích động quỳ một chân trên đất, hướng Hùng vô thần điên cuồng hét lên. Vui hiện ra sắc, Hùng vô thần đột phá đến thánh tôn, ý nghĩa tuyệt đối là không phải tầm thường. Phải biết rằng dù cho ở Bắc Cảnh cái này đặc thù vị diện chi lên, thánh tôn cũng là rất thưa thớt, thậm chí chỉ có đại khái 10 người tả hữu, mà Hùng vô thần bước vào thánh tôn, liền đại biểu cho Hùng phủ chân chính đứng ở Bắc Cảnh đỉnh. Dù cho Thánh Khư Cung thì như thế nào? Hùng phủ bên trong, ngoại trừ có Hùng vô thần bên ngoài, nhưng là còn có Hùng Phỉ đây. Nàng nhưng là Bắc Cảnh chi vương đồ đệ duy nhất, ý nghĩa phi phàm, lực ảnh hưởng hầu như có thể cùng nhất tôn thánh tôn sở sánh được. Các ngươi tứ phủ là tới phá bản tọa đột phá. Hùng vô thần nhìn phía dưới mọi người, lãnh đạm nói đạo. Tứ phủ cường giả từng cái hít vào ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên không ai dám nói, từng cái cảm giác được lạnh cả người, thậm chí chân đang phát run. Xem ra, các người vẫn là rất quan tâm ta a. Sau một khắc, Hùng vô thần nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này, nhường nhìn qua rợn cả tóc gáy. Vô thần huynh, ngươi hiểu lầm, kỳ thực chúng ta là sợ ngươi bị tâm ma ăn mòn, cho nên vội vã tới rồi. Giúp ngươi một tay,